Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, chúng ta Konoha thôn. Liền thích dùng ở cuối xe tới quất các ngươi những thứ này thiên tài. Lúc này mặt nạ mang sĩ cũng không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Minato lão sư, chấm ngoặc kép, lặng lẽ, Namikaze Minato. Mặc dù bây giờ ta còn không có làm vì thầy của các ngươi, cũng còn không biết tương lai ngươi cụ thể đã trải qua cái gì, nhưng ta như trước cảm thấy lời ngươi nói hòa bình cũng không phải ngươi và Jin ước định bên trong hòa bình chứ. Ngoặc kép chấm than. Lời này không thể nghi ngờ là trực kích Obito uy hiếp. Ta, Obito vô ý thức xem tướng Nohara Jin. Obito, Nohara Jin mỉm cười nói. Nhìn qua đi rất nhiều đường quanh co đâu tương đương, đã sắp muốn 30 tuổi Obito cùng Kakashi bỗng nhiên viền mắt lên men. Khắc chế tốt nửa ngày mới không có kìm lòng không đặng rơi lệ. Bất quá tuy là Obito thường thường sẽ đến trễ, Nohara Jin kế tiếp một cái nặng ký tất sát, trực tiếp để ăn mặc Akatsuki bào Uchiha Obito khó có thể không chế. Tuy là mang sĩ thường thường sẽ đến trễ, thế nhưng tuyệt đối đều sẽ chạy tới. Ngoặc kép, trong hình ảnh, Uchiha Obito tinh thần bị Hắc Zetsu khống chế. Đệ ngũ Kagekigara cùng Konoha Ninja đem trước khi chết Uzumaki Naruto đưa đến đệ tứ Hokage theo. Trước, trong hình ảnh Namikaze Minato nhìn lấy nhi tử cơ hồ không có hơi thở dáng vẻ. Thống khổ nhớ lại năm đó cùng thê tử một đoạn đối thoại. Toàn bộ thế giới đều thấy, tóc vàng lam nhãn tuổi trẻ Hokage, mặc ngự thần bao tại cửa nhà giống như thê tử nói lời từ biệt. Nếu như bình thường, Kushina cùng Minato cái này hai tiểu tình nhân tất nhiên cần thể diện hồng một hồi. Nhưng trong hình ảnh là con của bọn họ lúc sắp chết cố sự. Bọn họ bây giờ không có còn lại tâm tình. Muốn cẩn thận, trong hình ảnh Kushina vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Mặc, đệ tứ mục Hokage vài cái chữ to ngự thần bào Namikaze Minato nói. Chứng kiến hài tử phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Móc lởng, mặt nạ mang sĩ, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hiện tại nếu là có cái động, hắn thực sự sẽ chui vào. Dù sao, hắn chính là ở Uzumaki Naruto vừa sanh ra thời điểm sẽ đưa đi qua một bộ khỏa thân nổ phù. Sau đó để đệ tứ mục Hokage nhìn thấy hài tử liền chết tội. Trong hình ảnh, tóc đỏ du cơn xoáy nữ tử Kushina vuốt cái bụng nói. Các loại, chờ, đứa bé này sinh ra, để cho ta lo lắng. Chính là hai người, nhìn lấy trong hình ảnh. Tia chớp vàng thoáng vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này vừa gặp lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời đại bên trong mỗi cái thôn ninja cũng đều trầm. Mặc, đó là địch nhân của bọn họ. Đó là Konoha anh hùng. Nhưng trên bản chất, mọi người đều giống nhau. Bọn họ là ninja. Chỉ cần hòa bình 137 không cách nào đến. Bọn họ chính là quốc gia đạo cụ. Là binh khí. Trên thực tế. Trừ phi ở trên chiến trường, chứng kiến như vậy hình chiếu, bọn họ càng nhiều hơn chính là chờ mong hòa bình mau hơn đến. Không quan hệ, ta sẽ bảo vệ tốt đứa bé này. Thân là trượng phu cùng phụ thân, Namikaze Minato nhất định phải đảm đương phần này trách nhiệm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bất kể dùng biện pháp gì. Một, hết lần này tới lần khác vào lúc này. Minato chú ý tới hình chiếu cho bóng lưng của hắn một cái đặc tả. Đó là hắn ngự thần bào. Đệ tứ mục Hokage, vài cái chữ to bị rõ ràng hiện ra. Cái này phút chốc hắn liền minh bạch. Trong hình ảnh muốn nói rõ ý tứ, bởi vì ở trượng phu cùng phụ thân phía trước là đệ tứ mục hòa. Minato nói, sở dĩ ta của tương lai là vì Konoha mà chết đúng không? Những người khác, ngoặc kép chấm than. Không hổ là Minato lão sư, đến từ tương lai Kakashi ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó hơi chút gật đầu. Nhưng là ngươi thân là Hokage. Công tác bề bộn nhiều việc. Kushina tiến nhập cùng loại tiền sản chứng uất ức hoảng loạn hình thức. Hài tử này là một Hobgoblin. Cả ngày la hét phải làm Hokage. Khắp nơi quấy rối không nghe lời. Móc lởng. Đừng nói trong hình ảnh Minato. Toàn bộ thế giới quan ảnh nhân. Nhất là còn chưa làm bên trên phụ thân. Mong mỏi có thể làm cha nam nhân đều trợn tròn mắt. Phốc. Cái kia ninja lão bà có thể thật có ý tứ a. Hai tử còn chưa ra đời đâu. Ha ha. Các ngươi nhìn cái tia chớp vàng. Hắn cư nhiên sợ vợ. Ồ. Nguyên lai ngươi không sợ. Ui ui. Không muốn tiếp gốc gác con a. Cũng là bởi vì chứng kiến cái kia tia chớp vàng ở nhà địa vị. Không đúng là ở nhà dáng vẻ giống như ta. Mới có chủng cảm động lây ảo giác a. Một cái đối địch thôn ninja thở dài. Dù sao, chúng ta cũng là người nha. Câu, người chung quanh đều an tĩnh lại. Bầu không khí trong chốc lát có chút khiến người ta khó chịu. Trong hình ảnh Kushina vẫn còn ở hoảng sợ được một khoản toái toái niệm. Nếu như hắn đối với nữ sinh hảo ý rất chỉ độn. Còn luôn là cùng lão sư đối nghịch. Còn có, Minato, chờ, các loại, chờ một chút. Móc lửng chấm hỏi. Một, thật là, ngươi lo lắng quá sớm lạp. Làm sao ngươi biết nhất định là một nam hài. Còn nói muốn làm Hokage đâu. Bởi vì, Kushina trừng mắt Namikaze lạn. Ta là mụ mụ a. Móc lửng, sau đó. Ở toàn bộ thế giới mặt người trước, đệ tứ mục Hokage bởi vì thê tử quá khả ái đỏ mặt. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn, bởi vì ta là phụ thân a. Móc lửng, đệ tứ mục Hokage lời thề mới phát xong, hình chiếu buổi biểu diễn dành riêng, lần nữa trở lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Các nơi trên thế giới lần đầu tiên quan sát khủng bố vấn đáp hình ảnh người mới nhớ cái này đối với. Thê tử phát thệ sẽ bảo vệ tốt phụ thân của hai tử là một người chết. Mà trong miệng hắn sẽ bị hảo hảo bảo vệ nhi tử. Mệnh treo tuyến. Uy, có người thần sắc hốt hoảng quay đầu lại hỏi đồng bạn của mình. Đây thật là Konoha âm mưu sao? Không có ai sẽ đi nguyền rủa trong thôn anh hùng chứ? Hay là đang đối phương trở thành đệ tứ Hokage về sau? Không phải. Vậy nếu như không phải âm mưu nói. Lần thứ tư, giới đại chiến là thật. Liền tại toàn bộ nhẫn giới nghị luận ầm ĩ thời điểm. Hình ảnh kịch tình xảy ra biến hóa mới. Nhất là đến từ tương lai Uchiha Obito. Hắn thấy ở Minato lão sư gần đem một nửa kia cửu vĩ rời đi cho Naruto thời điểm. Hắc Zetsu, Namikaze Minato nhìn lấy trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi đó cản trở bọn họ. Một đoàn bùn đen ba một dạng đồ đạc hỏi, đây là cái gì? Tên gọi Hắc Zetsu Obito vốn muốn nói là Uchiha Madara ý thức. Lại bỗng nhiên nhớ tới. Nhị đại mục Hokage nói cho hắn biết nói Hắc Zetsu chỉ ít sống sót hơn ngàn năm. Tại sao có thể là Madara ý chí? Mặt nạ Obito, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Nghe nói hắn là hết thảy đầu sỏ gây nên. Được rồi. Phong ấn hắn, chỉ cần đem hắn phong ấn nói, e rằng rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh. Phong ấn, tại sao là phong ấn? Vật kia sống hơn ngàn năm, bất lão bất tử bất diệt, chỉ có phong ấn mới có thể vây khốn hắn. Đầu sỏ gây nên, sống hơn ngàn năm, bất lão bất tử bất diệt. Hắc Zetsu, thiếu niên Uchiha mang sĩ trong lúc vô ý nhớ kỹ mấy vấn đề này. Do đó lặng lẽ thay đổi bọn họ cái này thế giới hướng đi tương lai. Bên kia, trong hình ảnh đã đến đại nguy cơ thời khắc. Cái kia lục đạo Madara cũng đến nơi này. Duy hai lượng cái có thể cùng lục đạo Madara hơi chút chống lại người cũng kế cận tử vong. Ở thời đại này, lần đầu tiên tiếp thu quan sát hình chiếu thể nghiệm mọi người từng bước tin tưởng hình ảnh chân. Thực tính, bắt đầu vì tương lai lo lắng thậm chí bắt đầu suy nghĩ. Hình ảnh mục đích chẳng lẽ là muốn dẫn cái bọn họ tuyệt vọng. Tin tưởng hình ảnh chân thực tính về sau. Các đại ẩn thôn tình báo ban cũng phân tích ra không ít tình báo hữu dụng. Mỗi một điều đều nhường tại chỗ ninja nhóm thậm chí là ảnh nhóm chưa bao giờ nghe. Đệ nhất, vì đối kháng một cái tên là Uchiha mang 10 nam nhân. Toàn bộ nhẫn giới 5 nước lớn ninja tạo thành ninja liên quân. Đệ nhị. Uchiha mang thập có thể không là cuối cùng địch nhân. Phía sau hắn vẫn tồn tại một cái khó đối phó hơn hắc thủ. vốn hẳn nên từ lúc hơn 40 năm trước cũng đã chết bởi Senju Hashirama thủ Uchiha Madara. Đệ tam, loại này vốn là mấy vạn người đối phó hai người tính áp đảo chiến cuộc. Tuy là đúng là tính áp đảo, nhưng là hai người kia áp đảo mấy vạn người ninja liên quân. Dạng, tới, không nghĩ tới cái kia Uchiha Madara còn sống. Cái kia gọi Obito cũng là Uchiha chứ? Uchiha dữ dội như vậy sao? Không biết, bọn họ ngoại trừ quét sạch chiến trường, sẽ rất ít thực sự thành tựu chiến đấu bộ đội xuất hiện. Làm sao thần bí như vậy? Có đồn đãi là ngay cả Konoha cũng tin không nổi bọn họ. Ồ, nghĩ như vậy Konoha xác thực không nên thả bọn họ đi ra. Cảm giác Uchiha đầu óc ý tưởng. Hơi, cái gì có người sẽ muốn làm cho tất cả mọi người đều bị dưới ảo thuật? Tiến nhập giả tạo hòa bình. Đúng a, đây không phải là chính mình trốn tránh sao? Không hổ là Uchiha, lời ngầm, đầu óc có bệnh. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto không biết. Cũng bởi vì một cái bây giờ xú tiểu quỷ cùng một cái lão tổ tông. Uchiha bị hãm hại được không còn hình dáng. Vậy, chờ, các loại, các ngươi xem, hình ảnh kia tại sao lại biến thành Konoha nhẫn giáo rồi hả? Hình chiếu biến thành Konoha nhẫn cửa trường học một cái hình ảnh. Đừng nói còn lại nhẫn thôn ninja. Liền Konoha người của chính mình cũng không nhịn được nói. Chúng ta nhẫn giáo làm sao nhiều chuyện như vậy? Lần trước là một ở cuối xe liền tốt nghiệp đều người nói lời này bị người bên cạnh thọc một cái. Dùng sức nháy mắt nói cho hắn biết. Trong miệng ngươi ở cuối xe ở nơi này. Sau đó, trăm cái ngươi sợ là không đủ nhân ra thuấn sát. Nói còn chưa dứt lời chính là cái kia người. Lặng lẽ khô héo. Mẹ nó, hắn làm sao đã quên. Không có việc gì làm cái gì ở cuối xe nghịch tập. Cũng không phải là sở hữu ở cuối xe đều có thể nghịch tập. Trong hình ảnh hai người kia là, mọi người nhìn về phía vạn năm hạ nhẫn Maito Gai, giống như hắn kỳ quái nhi tử Maito Gai. Hai người kia phục trang cùng tướng mạo quá có cá nhân phong cách. Liếc mắt là có thể nhìn ra trong hình ảnh hồi ức là cái này đối với cha con đi qua Konoha nhẫn giáo. Sau đó để cái này hình chiếu quả thực đổi mới nhẫn giới nhận thức. Thiên A, rốt cuộc muốn nhiều củi mục. Liền ninja trường học thi đầu vào đều kiểm tra bất quá sao. Cái này đối với cha con khiến người ta nhìn lấy có chút đau lòng a, nhìn lấy một đứa bé bị. Người cười nhạo, lại dùng chính mình ước thúc kiên trì hết thành đại nhân cũng chưa chắc có thể kiên trì nổi thể. Thuật tu đi, chạy 500 quay vòng. Nhảy dây hai làm lần, sâu ngồi xổm 1000 cái, một tay chống đẩy hít đất 700 cái. Uy, ý nào đó mà nói tiểu hài nhi này thật lợi hại nha. Thế nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chấm ngoặc kép, cho tới bây giờ, hắn đều chỉ cho chính mình đặc huấn thể thuật rồi hả? Biết trong hình ảnh, một cái mang theo tiểu mặc kính nam hài nhổ nước bọt hắn. Chúng người mới biết. Đứa bé kia trời sinh không cách nào sử dụng nhẫn thuật cùng ảo thuật. Có thể tu hành cũng chỉ có nghỉ thuật mà thôi. Không thể dùng nhẫn thuật. Vậy còn làm cái gì ninja? Lời này không phải nhẫn giới đám người đối với Maito Gai Diệp Khe. Mà là thực tế mà thôi. Dù sao, ở nơi này nhẫn giới. Liều chết không phải là huyết mạch, thiên phú, nhẫn thuật, chakra số lượng. Chakra khống chế sao bị công khai xử hình ở cuối xe hai cha con có chút khó chịu. Nhất là Maito Gai, đứng lên liền phải rời đi nơi này, khải. Đứng lại, Maito Gai giống lớn ở nhi tử. Chính mình ước thúc, đem những này cũng làm thành lên tiếng ủng hộ a. Nhi tử, thiếu niên khải hướng về phía phụ thân. Trở về, thế nhưng vừa rồi tình báo bộ ninja không phải đã nói rồi sao? Còn lại nhẫn thôn, thậm chí bình dân tồn tại cũng ở phát hình loại ảnh hưởng này a. Hắn nói, ta học sẽ không nhẫn thuật, đối với ảo thuật cũng một chữ cũng không biết sự tình. Mọi người đều sẽ biết, toàn bộ nhẫn giới đều sẽ, không nên đem những thứ kia trào phúng ghi tạc tâm lý. Maito dài cắt đứt hắn, đem những thứ kia trào phúng cũng làm thành lên tiếng ủng hộ. Phần này hình chiếu qua đi. chấm ngoặc kép. Mai Tô Giai biết phần này hình chiếu qua đi. Bọn họ hai cha con chính là toàn bộ nhẫn giới. Thậm chí là toàn bộ thế giới chê cười. Thế nhưng, phần này hình chiếu qua đi. Toàn bộ thế giới đều sẽ vì chúng ta lên tiếng ủng hộ. Mai Tô Giai trong miệng khổ sáp. Nhưng phải để lại cho nhi tử hy vọng. Đừng quên, Khải, trong hình ảnh ngươi đã là một thượng nhẫn. Coi như tạm thời còn học sẽ không nhẫn thuật cùng ảo thuật. Nhưng ngươi nhất định vẫn là cái ưu tú ninja. Lão ba, chấm ngoặc kép, thiếu niên Khải nội tâm cảm động nhiệt huyết sôi trào. Đang chuẩn bị đứng chổng ngược chạy vài vòng. Chỉ nghe thấy đồng kỳ nhẫn giáo sinh pha trò bọn họ cha con. Thực sự là cái gì phụ thân cái gì nhi tử. Không có hy vọng liền yên lặng nhìn lấy anh hùng cứu vớt thế giới nha. Làm gì không phải là muốn nỗ lực qua đi lại thưởng thức tuyệt vọng đâu. À hát, cho nên nói ở cuối xe. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Nhớ tới nơi đây còn có một ở cuối xe gọi Uchiha Obito. Vì vậy chỉ có thể đem lời nuốt về trong bụng. Khái khái, cho nên nói phế vật keng. Cái kia cái thiếu niên lời nói lần nữa còn chưa nói hết. Là mở xong câu ngọc Sarah gần thiếu niên Obito. Còn có thành niên Kakashi. Obito vốn là chuẩn bị dùng một viên thủ bao phi tiêu hù dọa một chút cái kia nhục mạ bọn họ ở cuối. Xe ra hỏa, không nghĩ tới thành niên Kakashi tiếp nhận hắn tay đan kiếm. Đồng thời đánh bay người thiếu niên kia móc ra phi tiêu. Dùng Obito Shuriken đem cái kia không có phi tiêu đóng vào cái kia năm cũ mặt bên cạnh. Soái a, đại đần Kakashi. Phía sau thiếu niên Kakashi cho Obito đầu một cái. Cái gì gọi là đại đần Kakashi? Obito giải thích, dù sao cũng phải có một phân chia a. Ngươi là đần Kakashi, vậy hắn đương nhiên là đại đần Kakashi. Có chuyện sao? Không thành vấn đề nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thành niên Kakashi nói. Nói lời chia tay nói quá sớm. Mai Tô Gai nhưng là ta Hatake Kakashi công nhận đối thủ. Chỉ ít so với các người những thứ này chỉ biết cười nhạo người khác. Mà mình cũng không có mạnh bao nhiêu gia hỏa lợi hại hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, chỉ nói là những lời này Kakashi cũng không nghĩ tới. Chính mình khả năng ít nói 7-8 cái linh. Tại cái kia phút chốc bị lộ ra sau đó. Đừng nói gấp trăm lần nghìn lần. Chính là nghìn vạn lần. Ức lần đều không nói chơi. Hôm nay cập nhật. Ba Kakashi hai tầng mặt nạ bảo hộ. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.